Thánh Vương, chương 327, phòng ngự tuyệt đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết. Thánh Vương web chương 327, phòng ngự tuyệt đối. Tất cả đại thánh vào giờ khắc này đều động thủ với Dương Kình, ngoại trừ thái tử, 6 vị đại thánh của đại lục phương Tây, 9 vị đại thánh của thần điện Chấn Đán, lãnh tụ của học viện Hải Thần, Chân Long, Hoàng Đế Thánh Tổ, tổng cộng 18 vị cường giả cũng là đại thánh tiến hành công kích Dương Kỳ, muốn giết chết hắn ngay lập tức. Loại đội hình này đã khiến người khác kinh hãi. Ngay cả lãnh tụ Nhật Nguyệt ở trong thành Thánh Vương cũng cảm thấy hoảng sợ và mê man, hắn nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết. Cho dù lực lượng của Dương Kỳ có mạnh mẽ ngoài dự tính của hắn, có thể lợi dụng mảnh vỡ của trái tim hồng hoang để vận chuyển hỗn độn cổ trận, mặc dù hắn có luyện hóa được một cái thánh ngân của đại thánh, thậm chí là chiếm được các loại bảo bối giống như đại đế tháp. Thế nhưng, đối mặt với nhiều đại thánh như thế này công kích, ai mà không tuyệt vọng được cơ chứ? Tuy rằng những đại thánh này chỉ có đẳng cấp thấp, chẳng qua chỉ là cấp 1, cấp 2, cao nhất cũng chỉ là cấp 3, nếu là Diêm Ma Quỷ Đế thì có thể đánh bại 18 người này. Thế nhưng Diêm Ma Quỷ Đế là đại thánh cấp cao, không thuộc về lực lượng nhân gian, trong khi Dương Kỳ có cảnh giới gì? Truyền kỳ biến thứ 6 mà thôi, thuộc về con kiến nhỏ. Huống chi, thái tử vẫn chưa xuất thủ. Sắc mặt thái tử đã trở nên vô cùng nghiêm túc, mặc dù hắn không xuất thủ thế nhưng khi Dương Kỳ ra tay hắn đã biết tuyệt đối không thể coi thường đối phương, nếu không sẽ bị đối phương cắn chết. Hắn muốn xem Dương Kỳ có lực lượng như thế nào, hiện giờ Dương Kỳ chọc giận 18 vị đại thánh, liên thủ công kích cho dù đại thánh bậc cao cũng bị đánh cho chết đi sống lại. Mặc dù nói là 18 vị đại thánh, nhưng trên thực tế chỉ có 17 vị, còn có một vị đại thánh vừa mới bị Dương Kỳ đánh thành đống thịt, nguyên khí đại thương, hiện đang hấp hối, đang giãy giụa trên không trung, cố gắng khôi phục. Dương Kỳ này tự coi mình có lực lượng vô địch ư, lại một mình dám đánh 3 vị đại thánh. Hắn đã có đẳng cấp gì rồi? Cảnh giới truyền kỳ đánh bại đại thánh từ cổ chí kim tới giờ đã xuất hiện đâu? Thái tử sợ rằng đang kinh hãi, nhưng mà Dương Kỳ chọc giận nhiều đại thánh tới mức này, hiện lại bị vây công sợ rằng khó mà thoát được. Một vị truyền kỳ bị hơn 10 vị đại thánh vây giết. Chuyện này nếu truyền ra ngoài sợ rằng sẽ truyền lưu khắp các phi diện kéo dài vạn năm, khiến cho đại tiên khiếp sợ hù chết đại thánh. Cảnh tượng này đã khiến cho rất nhiều người đi theo thái tử sợ tới mức hồn phi phách tán. Lúc này thời gian như ngừng lại, bọn họ nhìn thấy một hình ảnh vĩnh hằng, 17 vị đại thánh quay sang công kích Dương Kỳ. 17 luồng lực lượng phá hủy thiên địa đánh tan cổ khí hỗn độn tập trung công kích linh hồn của Dương Kỳ. Mỗi một luồng lực lượng đều hình thành một thánh vực, những thánh vực này khác nhau, có sát phạt, có sắc bén, có mạnh mẽ, có rộng lớn. Tất cả mọi người đều cảm thấy Dương Kỳ lần này chắc chắn phải chết. Trong công kích này trời đất tối sầm lại, khắp nơi đều tràn ngập nguyên khí hỗn độn, giống như mặt trời đã mất đi ánh sáng. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương, tất cả thánh quang đều tụ lại trên người Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn thánh quang của Dương Kỳ đã ngưng tụ thành ra thần tịnh thổ, mượn lực lượng của hỗn độn cổ trận mở rộng lĩnh vực tới 8.000 dặm, bây giờ đã rút lại chỉ còn rộng vài mâu. Hành động này chính là co thiên địa thành hỗn độn, mây gió trăng sao 8.000 dặm, Dương Kỳ thản nhiên ngẫm nga, bị 17 vị đại thánh công kích mà hắn vẫn còn nhàn hạ thế này đúng là hiếm thấy. Ngay khi ra thần tịnh thổ co lại còn chỉ một mẫu, thánh quang mạnh mẽ xuất hiện, trong thiên đường một mẫu kia có chúng sinh, có bầu trời, có mặt đất, có biển, còn tầng tầng lớp lớp hài cốt thi ma. Sau khi hắn hát xong, một mặt trời đỏ như máu xuất hiện trong thiên đường, đó là mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, trụ cột của ra thần tịnh thổ. Hắn thốt ra 8 chữ, ra thần tịnh thổ, phòng ngự tuyệt đối. Khí thế như bầy ngựa cùng phi, thiên địa tức giận, thảm họa sao băng, mặt đất sụt lún, vạn núi lửa cùng phun. Thế nhưng công kích của 17 vị đại thánh cũng khiến cho gia thần tịnh thổ xuất hiện nhiều vết nứt. Tuy nhiên, những vết nứt này không phải là nứt nẻ, mà nó là hoa văn hình mai rùa, là phòng ngự tuyệt đối của rùa thần thời thượng cổ. Dương Kỳ đứng ở giữa thiên lập càn khôn, mọi người xung quanh đã chứng kiến được một cảnh tượng suốt đời khó quên, 17 luồng lực lượng tiến vào trong gia thần tịnh thổ đánh vào trụ cột của lĩnh vực, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Thể phá vỡ lĩnh vực của hắn, chuyện gì xảy ra vậy? Đây chính là 17 vị đại thánh liên thủ công kích, cho dù đại thánh cũng phải chết nhưng sao hắn có thể chống đối. Không bị tổn thương tới lông tóc, đây là truyền kỳ ư, đây còn là người sao? Hắn có phải tiên nhân không? Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương thế nhưng, 17 gia thần tịnh thổ. Hội cơ lãnh tụ Nhật Nguyệt và những người khác tê liệt. Phòng ngự tuyệt đối, đây là phòng ngự tuyệt đối của thần cấp khí công, nếu như ta có được công pháp tu luyện này thì còn sợ gì thần điện Chấn Đán. Cao thủ cảnh giới thiên vị cũng chẳng sợ, Diêm Ma Quỷ Đế loạn như cào cào, đáng tiếc chư thần ấn ký quá mạnh mẽ, ta không có cách hạ thủ với Dương Kỳ được. Gia thần tịnh thổ, phòng ngự tuyệt đối, Nghe đồn, khi tu luyện thành ra thần tịnh thổ, có thể chuyển hóa lực lượng đối phương thành lực lượng của mình. Công kích của Dương Kỳ lấy mảnh vỡ của trái tim Hồng Hoang làm trụ cột tạo nên ra thần tịnh thổ, mạnh đến nỗi không còn nói được gì. Đây mới thực sự là phòng ngự tuyệt đối. Trong lĩnh vực của hắn có mảnh vỡ của trái tim Hồng Hoang, chúng ta không cách nào phá vỡ được. Viện chủ Hải Thần bỗng nhiên quát lớn, lực lượng của chúng ta đang không ngừng trôi đi, các ngươi nhìn xem, lĩnh vực của hắn đang hút lực lượng của chúng ta, nung tụ ra vô số thánh ngân. Tại sao có thể như vậy, lĩnh vực của hắn là thứ gì mà lại kinh khủng như vậy? Lãnh tụ chân long điên cuồng hét lên, một con chân long xuất hiện, hắn đã thi triển đại sát chiêu. Hắn ly, gia thần này hắn sẽ không bao giờ bỏ qua. Được gáy, phù, thánh quang bành trướng, ánh sáng vạn trượng, soi sáng phạm vi 8.000 dặm, thượng cổ thiên đường lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Dương Kỳ, sau lưng hắn có nhiều thánh ngân được ngưng tụ thành, đây là những thứ mà hắn luyện ra được khi 17 vị đại thánh công kích. Hai tay của hắn chém ra, đi tới trước mặt của viện chủ hải thần, chân long. Thiên đường chi quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng thần thánh trải rộng vũ trụ, như một biển rộng từ hư không phủ xuống, ánh sáng mênh mông hoàn toàn che mất viện chủ hải thần, chân long. Hai đại lãnh chìm nổi trong biển ánh sáng, họ nhận ra nguy hiểm chí mạng. Tụ giết, hai đại lãnh tụ đều thi triển tuyệt sát đại thuật của mình, thánh ngân như rồng rắn bay múa công kích trực tiếp vào người Dương Kỳ. Đinh định đang đang, những tuyệt sát đại thuật của thánh ngân công kích vào gia thần tịnh thổ chỉ chém vào lá chắn, không cách nào công phá, trái lại còn bị gia thần như đao kiếm tịnh thổ hấp thu. Dương Kỳ vung phía chân trời, hai bay lượn liên tục bộp bộp, hai tiếng nổ quang quyền, quyền tụ chân long, vang lãnh bọn họ, khiến cho hai người mọi người này. Trần Dương chân dung phương, đây về vị đại thánh công kích mà không phá được phòng ngự tuyệt đối của đúng vào thời khắc này Dương Kỳ đã động thủ. Tịnh thổ kỳ thánh quang hỗn độn bốn lãnh tụ chân thần, trong thiên dung của lãnh vị phong nhiêu, hai dung, để lại thêm sự huy hơn nữa còn trần, gia quyền, biển lãnh hơn nữa. À, rất nhiều tụ hải lớn chỉ là chiến đường và thác mặc viện chân họ đã bỏ mình. Long đất tụ hai trên hoàng tay, tượng lên, một cảnh mà mọi người sẽ nhớ mãi xuất hiện, hai sáng. Thật lớn công kích vào ngực của lãnh tụ hải thần, ánh sáng thần thánh cường đại thẩm thấu tiến vào trong cơ thể ánh máu của họ biến thành thánh quang, hoàn toàn hòa tan. Mộng nhập thần cơ tiếng nhìn phóng lên cao, giống như hái sao trên nồng đậm, trong thánh quang lãnh tụ thân thể hải muốn trời xuống, cổ khí sáng trắng, tịnh hóa thiên đường. Phía càng thêm long biến thành ánh có hai cái lúc này thần và lãnh cường tích chân đứng đại thánh đại gia thần đại trưởng gào một lần nữa mở rộng bao phủ hai vị lãnh tụ. Kêu thảm thiết thấy vẻ mặt khóc lão thẳng, nắm tồn tịnh ánh sáng cuộn trào mãnh liệt chân đạp mặt đất lưu về không thiên đường thanh tịnh. Chư đất thiên đường tịnh thần chiến bào màu trắng phiêu lãng theo gió nhìn hai cái nhiên mà nói, giống như ấn, thản là đang phúng điếu đối như nguồn vip văn đần. VN mộng nhập thần cơ tại mặt trời, sáng tạo thiên địa, sáng khủng của nơi đây. Kỳ của Dương Đại Thánh, giết cả hai đại thánh là những người nổi danh ngang thác tụ chân long. Giữ quyền thổ thân hình như thế nhưng thanh âm lại không truyền ra bố, giữ tợn, sợ hãi của họ mà sởn tóc ấn trông mấy nghìn thế nguồn vip văn đần. VN mộng nhập thần cơ trở thành năm một lần giết với hóa thành rồng lớn thực thánh. Của hai học viện lớn trên đại lục ngã xuống, biến thành chân một phần của thiên đường tăng đã lãnh rất sống động chính là chân thái thượng trưởng lão cha mẹ chết bọn họ nhìn sự chứ không tụ của học viện thiên vị. Phải là hư danh của học viện hải thần, học rất rõ, hai vị lãnh tụ của cách chương.